Bất diệt bá thể quyết, chương 1166, Ninh Tuần Phủ. Góc truyện audio.com, có chút ý tứ, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, phóng lên tận trời, lựa chọn gần nhất một đạo hào quang. Khi hắn tiếp xúc hào quang nháy mắt, một cỗ vô hình mang theo khỏa chi lực, đem toàn thân hắn trên dưới đều bao trùm, chợt bên tai của hắn nghe thấy được trận trận âm bạo thanh. Mà hắn cảnh vật trước mắt triệt để trở nên mơ hồ. Tại Mộ Phong xông vào hào quang không bao lâu, Vũ Ân Văn thì là mang theo một nhóm người, xông vào Mộ Phong vừa rồi lựa chọn hào quang bên trong. Tuy nói hắn cũng minh bạch, hào quang truyền tống là ngẫu nhiên, nhưng hắn còn có ý định thử thời vận, nếu là vừa tiến vào liền đụng phải cái kia Mộ Phong đâu. Như vậy hắn liền không cần phí hết tâm tư đi tìm tiểu tạp chủng này. Cô sát tông cái này nhóm ngót con quả nhiên là muốn đối phó Mộ lão đệ. Linh dược tháp trong đội ngũ, Phó Nguyên tự nhiên là chú ý tới Vũ Ân Văn đám người tiểu động tác. Hắn lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, còn lại tông sư cũng đều là sắc mặt không tốt lắm. Nhao nhao chửi ầm lên, Vệ Kê thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, lần này truyền tống là ngẫu nhiên, cùng những này hào quang không có quan hệ gì. Bất quá cô sát tông như thật dám tại đế vực nội đối với Mộ Phong động thủ động cước, thậm chí là hạ tử thủ, ta liều mạng lão mạng cũng sẽ để cái kia viên tử khiên trả giá giá cao thảm trọng. Nói, Vệ Kê lạnh như băng ánh mắt, sâu kín nhìn chằm chằm cô sát tông phía trước đội ngũ viên tử khiên. Viên tử khiên như có cảm giác, cùng Vệ Kê bốn mắt tương đối, lại nhếch miệng cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy không có sợ hãi, cái này khiến Vệ Kê trong lòng dấy lên một tia lửa giận. Hơn 10 hơi thở thời gian, tham gia thí luyện chỗ có tuổi trẻ tài tuấn, toàn bộ đều biến mất tại hào quang bên trong, mà rủ xuống mà hạ hào quang, cũng là dần dần biến mất, mà thiên khung bên trên đảo lớn bên trong các nơi địa phương. Đều là xuất hiện từng đạo thân ảnh, hiển nhiên, những này nhiều ra thân ảnh. Tự nhiên là những tham gia kia thí luyện thanh niên tài tuấn. Ở đây rất nhiều võ giả, đều là định thần nhìn lại, đang tìm bọn hắn hậu bối. Trong lòng thì là cầu nguyện bọn hắn hậu bối có thể cuối cùng thông qua lần này thí luyện. Thuận lợi cầm tới khí vận chi tranh vé vào sân. Thiên sát huynh, các ngươi thiên sát đế quốc vẫn là ra mấy vị coi như không tệ tiểu gia hỏa a. Các người đế quốc thái tử Gia Cát Vô Sát tự nhiên không cần phải nói. Cái kia phần thiên tông cổ phi trần cùng cô sát tông Vũ Ân Văn cũng cực kỳ tốt. Bọn hắn hẳn là đều nắm giữ bát trọng lĩnh vực, Ninh Tuần Phủ ngạo nghễ đứng tại thiên sát lão tổ cách đó không xa. Ngẩng đầu nhìn chân trời đảo lớn bên trong tình huống, gật gù đắc ý đánh giá lấy biểu hiện có chút đột xuất đế quốc thiên tài. Thiên sát lão tổ thần sắc bình tĩnh. Khiêm tốn nói, Ninh Tuần Phủ sĩ cử, những bọn tiểu bối này cùng thần thánh triều những thiên tài chân chính kia. Vẫn là có chênh lệch không nhỏ, không đáng ngươi như thế khích lệ. Ninh Tuần Phủ khóe miệng hơi vểnh, hắn tự nhiên tán đồng thiên sát lão tổ lời nói. Thiên sát đế quốc cởi trẻ thiên tài hoàn toàn chính xác cùng thần thánh triều chân chính đỉnh tiêm thiên tài còn kém không ít. Ở trong đó cũng chỉ có Gia Cát Vô Sát có thể miễn cưỡng cùng thần thánh triều thiên tài đứng đầu có một hồi tư cách. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có tư cách mà thôi. Ta nghe nói các ngươi thiên sát đế quốc ra một vị thiếu niên tông sư. Ta vừa tới các ngươi đế đô thời gian, liền thường xuyên nghe người ta nói đến. Thiên sát huynh, ngươi nếu là có thời gian, có thể hay không giúp ta giới thiệu một cái. Ninh Tuần Phủ ánh mắt lấp lóe. Nhìn như tùy ý hỏi thăm nói, hắn tại vừa tiến vào thiên sát đế quốc về sau, liền phát hiện toàn bộ đế đô đều tại thịnh truyền thiếu niên tông sư Mộ Phong truyền ngôn. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, chỉ là đế quốc thế mà có thể ra một vị thiếu niên tông sư. Loại này tuyệt thế thiên tài, liền xem như bọn hắn thần thánh triều nội vực, cũng là mấy trăm năm khó gặp, ngay từ đầu, Ninh Tuần Phủ là căn bản không tin. Về sau hơi nghe ngóng một cái, mới phát hiện cái này truyền ngôn là thật, cho nên hắn đối với thiếu niên kia tông sư sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn thậm chí sinh ra đào chân tường suy nghĩ, loại thiên tài này nếu như có thể đào được tay, chờ hắn về Trung ương Hoàng Đình phục mạng về sau, chính là một cái công lớn. Đến thời gian hắn thăng quan tiến tước đơn giản tự nhiên dễ dàng cực kỳ. Ngươi nói vị thiếu niên kia tông sư a, hắn gọi Mộ Phong. Hiện tại không chỉ có là thiên sát linh dược tháp phó tháp chủ, mà lại càng là ta thiên sát hoàng thất ly hỏa vương. Thiên sát lão tổ nhàn nhạt nói, Ninh Tuần Phủ lông mày cau lại, trong lòng thầm mắng cái này thiên sát lão tổ giảo hoạt. Thế mà còn phong thiếu niên kê tông sư làm vương hầu. Vậy thì tương đương với đánh lên bọn hắn thiên sát đế quốc nhãn hiệu a, mà lại vị kia Mộ tông sư cũng tham gia thiên sát đế luyện. Thiên sát lão tổ vừa nói xong, Ninh Tuần Phủ sắc mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi nói cái gì, thiếu niên kê tông sư cũng tham gia thiên sát đế luyện. Gia hỏa này đầu óc đang suy nghĩ gì đấy? Ninh Tuần Phủ đã sớm chú ý tới linh dược tháp đội ngũ. Chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý, cho rằng cái này nhóm linh dược sư là sang đây xem náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng, lại là bồi thiếu niên kê tông sư tới tham gia thiên sát đế luyện. Thiên sát lão tổ cũng hiếm thấy lộ ra cười khổ, nói, đối với cái này ta cũng rất tò mò. Thiếu niên tông sư, tiền đồ cỡ nào quang minh? Lại nhất định phải tới này nguy cơ trùng trùng thiên sát đế luyện. Hắn võ đạo cho dù tốt, lại có thể nào hơn được tinh thần một đạo. Đây là bỏ gốc lấy ngọn. Ninh Tuần Phủ sắc mặt âm tình bất định, nói, thiên sát huynh, vị thiếu niên kia tông sư là bên trong vị nào? Thiên sát lão tổ tay phải một chỉ, tại đảo lớn bên trên chỉ cái phương vị, nói, hắn là ở chỗ này, tại thiên sát lão tổ. Ninh Tuần Phủ chú ý Mộ Phong đồng thời, linh dược tháp đội ngũ bên này, cũng đồng dạng đang tìm kiếm Mộ Phong thân ảnh. Tháp chủ, người tìm tới Mộ lão đệ sao? Cái này đế vực cũng quá lớn đi, ta căn bản không tìm được a. Phó Nguyên dõi mắt trông về phía xa. Tại đảo lớn bên trên nhanh chóng tìm kiếm Mộ Phong thân ảnh. Nhưng đế vực quá lớn, người lại quá nhiều, hắn căn bản không tìm được. Tại tây bắc chỗ băng thiên tuyết địa khu vực bên trong. Vệ kê nhàn nhạt nói, Phó Nguyên cầm đầu đông đảo tông sư, vội vàng khóa định tây bắc chỗ. Quả nhiên tại trắng xóa thế giới băng tuyết bên trong, thấy được Mộ Phong thân ảnh, tuyết lông ngõng, tùy ý phiêu đãng ở trong thiên địa, đem đại địa nhuộm thành một mảnh trắng thuần sắc. Đây là một mảnh băng thiên tuyết địa, liếc nhìn lại, tất cả đều là bông tuyết phiêu linh. Mộ Phong lập tại một ngọn núi tuyết bên trên, trông về phía xa bốn phía, phát hiện mảnh này đất tuyết căn bản không có cuối cùng. Cái này đế vực nội quả nhiên không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, mà lại trên người không gian giới chỉ cũng bị lực lượng nào đó phong ấn. Căn bản là không có cách mở ra. Mộ Phong cau mày, tại chạm đến hào quang nháy mắt, hắn liền bị truyền đưa đến khu này băng thiên tuyết địa bên trong. Mà lại mảnh thế giới này không có bất kỳ cái gì linh khí cùng tinh khí. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn trên người linh nguyên cùng tinh thần là dùng một phần ít một phần. Nếu như dùng quá nhiều, linh nguyên cùng tinh thần sẽ lắm nhanh khô kiệt. May mà mảnh không gian này đối với lĩnh vực chi lực không có bất kỳ cái gì hạn chế. Mộ Phong lợi dụng lĩnh vực chi lực trèo lên tòa này núi tuyết. Muốn nhìn một chút mảnh thế giới này cuối cùng ở nơi đó. Đáng tiếc, nặng nề bông tuyết che đậy hắn ánh mắt, khiến hắn đáng nhìn cự ly trở nên rất ngắn. Chỉ có khoảng 100 mét, hắn cũng dùng qua thần thức đảo qua. Hắn hiện tại thần thức có thể toàn bộ số lượng ngàn gạo xa. Nhưng cái này điểm cự ly hiển nhiên không đủ, mà lại hắn sử dụng một lần thần thức qua đi. Rõ ràng cảm giác được thức hải bên trong nguyên thần suy yếu một chút. Đây là bởi vì nguyên thần không cách nào hấp thu tinh khí bổ sung tự thân đưa đến. Đột nhiên, Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn lên bay đầy trời tuyết chân trời. Ở nơi đó, kinh khủng tuyết bạo trống rỗng xuất hiện, đem không gian xé rách thành một khối lỗ to lớn. Một đạo quái vật khổng lồ cái bóng, chậm rãi tự nứt nẻ chỗ xuất hiện. Cách chương.